Chương 1875, Thôn trưởng Nữ Nhi, 25. Một cái ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhìn thấy đồ tốt, liền có thể ra mặt dày hỏi người muốn người, làm sao lại hoa 500 lượng mua một phương thêu khăn đâu. Dựa theo nàng suy đoán, đường tường trong tay tổng cộng sợ cũng không có tì cờ hờ lưu ý đủ 500 lượng a, đây quả thực là điên mất. Quả nhi tỷ, ngươi liền sẽ thêu khăn bán cho ta đi, ta thật tốt ưa thích. Đường tường kỳ thật cu nở dê sợ, nàng xuyên Việt, chỉ là một sai lầm. Tương lai có một ngày, còn là sẽ xuyên trở về. Đương nhiên, nếu như có thể cùng nàng nam thần vĩnh viễn ở chung một chỗ, nàng cũng là có thể không mặc trở về. Nhưng nàng không xác định, nửa đường xe có hay không có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là đợi nàng chết già về sau, có thể hay không trở về. Vì lẽ đó, không mua được phương này thêu khăn, trong nội tâm nàng sẽ có tiếc nuối. Ngươi thật có khả năng lấy ra 500 lượng có thế đem ra, quả nhi tỷ, ngươi cho ta một chút thời gian, nửa canh giờ, không, cho ta hai khắc thời gian, ta nhất định sẽ đem 500 lượng đưa đến trong tay ngươi. Đường tường cơ hồ là năn nỉ, cái này thêu khăn, ngươi giữ cho ta có thể chứ được rồi, vậy ta liền cho ngươi hai khắc thời gian. Đường tường bật cười, cùng đường quả nói một tiếng, quay người liền hướng bên ngoài chạy. Không đến bao lâu, đối phương cầm tu y tỷ hệ nở nho, lại đến đường quả trước mặt, đem một túi bạc, đồng tiền, ngân phiếu, đảo trước mặt đường quả, quả nhi tỷ, nơi này có 320 lượng, ngươi trước đếm xem, ta đi tìm ta đại ca nhị ca, hỏi lại bọn hắn mượn điểm. Cha không ở nhà, chỉ có thể hỏi đại ca nhị ca mượn. Đường tương nói xong, liền hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Đường Bích khi nhìn đến một đống bạc, mới hiểu được đường tường là nghiêm túc. Nàng thấy đường quả chậm rãi số bạc, nhịn không được hỏi, a tỷ, ngươi không cảm thấy tưởng tượng tỷ thật kỳ quái sao? Nàng lúc trước không phải như vậy, lúc trước nàng tại chúng ta chỗ này xem ra thứ gì, lần nào không phải muốn trực tiếp lấy đi, cũng may a tỷ tính tình cưng rán, mỗi một lần đều nói nàng không dám đụng vào chúng ta đổ vật. Bất quá, nàng quay đầu sẽ cùng cha bố trí chúng ta không phải. Cha là hướng về A tỷ cùng ta, ngược lại là không có giúp nàng nói chuyện, sẽ chỉ cười ha hả nói, ta còn nhỏ, tưởng tượng tỷ lớn hơn ta cái gì, để nàng thông cảm một chút, sau đó giả vờ chửi chúng ta vài câu. Nhị thúc làm ăn, giảng cứu là cùng tức giận phát tài, tự nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này na ho, ngược lại sẽ cười tủm tỉm cho chúng ta cầm lễ vật. Nhắc tới, tưởng tượng tỷ mỗi một lần đến bên này, đều không có lấy cái tốt. Lần này, nàng thế mà lại tốn nhiều như vậy bạc, còn không tiếc đi cùng hai vị đường ca mượn, a tỷ, tưởng tượng tỷ đến tột cùng là thế nào. A Đường Bích dùng sức nắm vuốt ống tay áo, nhẹ nhàng nhếch môi, nàng ngay từ đầu hoài nghi, đường tường giống như nàng, là một cái người trùng sinh. Phát hiện điểm ấy về sau, nửa điểm cũng không dám biểu hiện ra dị thường. Về sau nàng lại phát hiện, đường tường cứu Tô Mạch Thần, thoạt nhìn như là đối Tô Mạch Thần rất ưa thích, mà bản thân lại giống là một cái không có tâm cơ tiểu cô nương. Tại đối phương trong mắt, trừ Tô Mạch Thần, tựa hồ là ai cũng không nhìn thấy trong mắt. Nàng suy đoán không ra cái nguyên cớ, liền tại mới vừa rồi, nàng phúc trí tâm linh, trong đầu toát ra một cái kinh người ý nghĩ. Chân chính tưởng tượng tỷ chẳng lẽ đã sớm biến mất, mà bây giờ trưởng khống tưởng tượng tỷ thân thể, không phải là nơi nào đến cô hồn dã quỷ áp. Vì lẽ đó, đối phương là ai, tại sao phải cứu Tô Mạch Thần? Còn đối Tô Mạch Thần là lòng tràn đầy vui vẻ. Trước sau hai người, tuy nói đều là cử chỉ tùy tiện. Có thế đến cùng không giống, tưởng tượng tỷ trừ biết tính sổ, căn bản không thông thi tử.